Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, 578. Quang Ngư học xã, nguyên bản địa vực rộng rộng trống trải Vân Tiêu Điện. Giờ khắc này vạn chúng tập hợp, có thể đến hiện trường. Trừ bỏ, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn. Trên người may mắn cùng phụ trách duy trì trật tự học xã tinh nhuệ bên ngoài. Đều là toàn cầu các nơi ưu tú nhất đám người làm tin tức. Hiện trường người người nhốn nháo. Mọi người lại đều duy trì đối lập yên tĩnh trạng thái. Nôn nóng mà lại kiên nhẫn chờ đợi vở kịch lớn trình diễn. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Trong danh sách người cũng sớm đã đến đông đủ. Mã Nhiên lại vẫn không có đi tới hiện trường. Hắn vẫn chưa đến muộn. Chỉ là những người khác đến quá sớm một chút. Sớm 3, 5 tiếng đến Quang Ngư học xã không tính là gì. Hiện trường đại đa số người đều là như vậy. Ở trong đám người này, thậm chí còn có thật nhiều sớm ròng rã một tuần sớm đi tới nơi này một bên điều nghiên địa hình. Chỉ lo sai qua đủ để thay đổi vận mệnh cơ duyên. Rốt cục, chính chủ hiện thân rồi. Bạch, quanh thân khói trắng mịt mờ. Bên eo đeo lưỡi thẳng đường đao thiếu niên tóc trắng đen. Thân hình lấp lóe, đúng giờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên bản chỉ là đối lập yên tĩnh hội trường. Đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể nghe được mọi người trầm trọng tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Không biết được đến tột cùng là ai nói câu nói đầu tiên. Trầm mặc bị đánh vỡ chớp mắt. Hiện trường bầu không khí liền đột nhiên làm nổ. Trong toàn bộ đại điện, tiếng người huyên náo bụi trên, cuồn cuộn sóng âm chấn người mang tai đau đớn. Các quốc gia ngôn ngữ đan dệt dung hợp cùng nhau, để người căn bản nghe không chân thực lẫn nhau đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ có lẫn nhau cuồng nhiệt tâm tình có thể bị mọi người rõ ràng cảm nhận được. Mã Nhiên cũng không có nói, xin giữ yên lặng và hội trường trật tự loại hình. Hắn chỉ là nhấc mâu. Nhàn nhạt nhìn chung quanh hiện trường, tuyệt không bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng là, trong tầm mắt của hắn, tựa hồ có một loại nào đó kỳ diệu ma lực. Mỗi khi Mã Nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, cái hướng kia đám người liền chớp mắt yên tĩnh lại. Hắn nhìn quanh hội trường một vòng sau, toàn bộ đại điện liền đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc trước huyên nháo như là chưa từng tồn tại bình thường. Vào lúc này, mới có mắt sắc người chú ý tới. Mã Nhiên trong tay trái nắm một khối kiếm hình ngọc khí. Kia ngọc khí hiện ra màu lam đậm. Cũng không mũi nhọn. Trừ bỏ ngẫu nhiên lóe ra một đạo đỏ rực tia sáng cùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm trầm. Lạnh lẽo bên ngoài. Có vẻ thường thường không có gì lạ. Bình thường. Ngoặc kép. Thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ. Là ta ở rất lâu trước liền hướng đại gia đồng ý quá. Mã Nhiên không có nói một ít cong cong quấn. Quấn lời nói, ánh mắt của hắn đảo qua danh sách lớn trên hơn 20 tên người may mắn. Đi thẳng vào vấn đề nói. Mới bắt đầu, ta là dự định đem chính mình cùng kiếm thủ gấp đầu gối dạ đàm lúc. Đối kiếm đạo lĩnh ngộ thông qua nội khí bí thược phương thức bảo tồn lại. Biếu tặng cho trí yêu kiếm đạo địa cầu những đồng bào. Nói tới chỗ này. Mã Nhiên liếc nhìn bên tay trái thiếu nữ. Tô Sắc Phi bĩu môi. Nhìn ta làm gì? Chuyện như vậy cũng phải Sắc Phi đại nhân hỗ trợ giải thích. Võ thần không sĩ diện be. Thực sự là càng ngày càng lười rồi. Nếu không có tạm thời còn không phải là đối thủ của Mã Nhiên. Sắc Phi đại nhân nhất định sẽ đem hắn đè xuống đất. Mạnh mẽ đánh cứu một phen. Để hắn lạc đường biết quay lại. Biết cái gì gọi là đấu tranh chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực. Tô Sắc Phi không chút biến sắc từ trên mặt Mã Nhiên lệch mở tầm mắt. Không hề không hợp cảm đỡ lấy đề tài. Mọi người đều biết. Chấm ngoặc kép, Nhiên võ, tu luyện tới nội khí cửu đoạn. Liền có thể lấy nội khí làm môi giới. Đem tin tức tồn lưu ở một số vật bên trong. Chế tạo nội khí tu luyện nhập môn bí thược. Lúc đầu không có, Nhiên võ, hệ thống thời điểm, trên địa cầu hết thảy nội khí người tu luyện, đều cần tiếp xúc hắc nham võ đạo bia, mới có thể chắc tính tự thân khiếu huyệt. luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. Cái gọi là Hắc Nham Võ Đạo Bia, chính là một tên nội khí cửu đoạn ngoại tinh cường giả chút xuống tâm huyết chế tạo mà thành. Nói, những câu nói này thời điểm, Tô Sắc Phi ngữ khí không thể nói cùng Mã Nhiên rất giống. Chỉ có thể nói giống như đúc, để cho hiện trường mọi người cảm giác là trước sau lên tiếng không giống như là hai người, mà là cùng một người. Tô Sắc Phi bản thân ngược lại không có cảm giác gì. Chỉ là vừa ở trong lòng nộ phun Mã Nhiên, vừa ngữ khí ôn hòa nói. Ngoặc kép, Nhiên Võ, xuất hiện, hạ thấp võ đạo tu hành ngưỡng cửa, đề bạt Hắc Nham võ đạo hạn mức tối đa, nội khí tu luyện tới cảnh giới nhất định, thậm chí có thể thăng hoa là tinh lực. Cùng lúc đó, cũng làm cho đại gia không cần lại ỷ lại Hắc Nham võ đạo bia, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tu luyện. Nói tất, Tô Sắc Phi hai tay đặt ở trên đầu gối, không ở lên tiếng, trang làm ra một bộ năm tháng tĩnh tốt yên tĩnh thiếu nữ xinh đẹp dáng dấp. Nghe đến đó, hiện trường có thật nhiều người đều sản sinh không ít nghi hoặc. Đám người làm tin tức thử nghiệm đặt câu hỏi, mà một ít học xã thành viên, nghe đến đó, cũng không nhịn được hạ thấp giọng, khe khẽ bàn luận lên. Bên trong cung điện nhân số rất nhiều, mỗi người đều phát ra một điểm âm thanh, liền để trong này chớp mắt trở nên huyên nháo lên. Mã Nhiên tiên sinh vừa nãy có nhắc tới, vốn là, hai chữ này chứ. Nói cách khác, thông qua, Nhiên Võ, cửu đoạn nắm giữ năng lực đặc thù, chế tạo kiếm đạo bí thược, chỉ là kế hoạch ban đầu. Tình huống bây giờ phát sinh ra biến hóa. Tiên tri là trước ở xích đạo bia trên thần chiến trường bị trọng thương. Sở dĩ vô pháp chấp hành kế hoạch ban đầu sao? Đầu óc đây, hỏi vấn đề trước có thể hay không động động não? Có thể hay không đừng lãng phí đại gia nêu câu hỏi cơ hội a? Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Nếu như Nhiên thần thật chịu không thể nghịch trọng thương, tại sao có thể có lần này? Thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ. Không hẳn, tiên tri từ trước đến giờ nói là làm, coi trọng hứa hẹn, chắc chắn sẽ không tư lợi mà bội ước. Mà lần này kiếm đạo kỳ ngộ hứa hẹn, đã kéo thời gian quá dài rồi. Chấm ngoặc kép, liền không thể hướng về chỗ tốt nghĩ sao? Nói không chắc, là Nhiên thần đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mở ra, Nhiên Võ, 24 đoạn con đường đây. Cái này cũng là có thể. Chỉ có điều, lần trước ở xích đạo bia trên thần chiến trường, tiên tri nhưng là dựa vào sức một người, đỡ lấy 4 tôn thần chỉ. Đến từ thần đình thần chỉ, thực lực mạnh bao nhiêu? Không cần ta ở đây giải thích chứ. Hí, thật có thể. Đúng rồi, lúc trước ở mặt khác hai đại trên thần chiến trường, võ thần cùng thượng đế có nhiều như vậy đỉnh tiêm siêu phàm cường giả trợ giúp. Đều đánh như vậy sốt ruột. Nhiên thần nhưng là một đánh 4. Mạnh mẽ kéo ra thắng cục. Nói không chừng vào lúc ấy, thật liền lưu lại khó có thể chữa trị ám thương đây. Trước ở địa siêu diễn đàn trên, Thảo Lư học xã phía chính phủ tài khoản không phải công khai đã nói. Nhiên Võ, nhị thập tam đoạn đặc chất chính là siêu cường sức hồi phục sao? Chính là bởi vì Nhiên thần đem tạo máu bộ phận cường hóa thành ánh sao bộ phận, thu được cứu cực năng lực hồi phục, mới miễn cưỡng có thể đứng vững kia 4 tôn thần A. Chính là bởi vì sức hồi phục mạnh, ở chịu đến thương tổn vượt qua một cái nào đó giới hạn sau, mới đặc biệt khó có thể chữa trị. Tình huống lúc đó, các ngươi lại không phải không rõ ràng. Mã Nhiên tiên sinh chảy máu lượng, phòng trừng so với cả người hắn thể trọng còn nhiều. Phòng trừng là tiêu hao tiềm lực cùng sức sống. Chấm ngoặc kép, không thể. Ngươi ở nói hưu nói vượn. Nhìn một cái tiên tri màu tóc đi. Những kia tóc trắng, ta mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải, Nhiên Võ, thập tam đoạn có kéo dài tuổi thọ đặc chất, sợ sợ người ta đã sớm là địa cầu văn minh hy sinh thân mình rồi. Mã Nhiên đã làm được trình độ như thế này. Mỗi lần nhìn thấy hắn bức ảnh, ta đều cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Các ngươi những này cái gọi là fan, dĩ nhiên cảm thấy hắn mang đến tất cả thắng lợi, đều là chuyện đương nhiên. Nói lại lần nữa, tiên tri là người, không phải thần. Hắn không phải toàn trí toàn năng. Hắn là thân thể máu thịt. Cũng sẽ cảm thấy uể oải. Cũng sẽ cảm thấy mệt. Không, không có. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Kỳ thực rất nhiều người đều biết. Chỉ là không nói ra thôi có lẽ. Mã Nhiên tiên sinh thời gian còn lại. Đã không nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.